Chương 150, Tổ Hồng Thôn. Canh thứ nhất bờ gì ẹp đại thúc trong nhà đến mời ngồi đi không cần khách khí đi vào tổ hong phía sau thôn, liền có một loại kỳ lạ hương vị, một loại rất ngọt ngào hương vị, giống như có thể làm người ta buông lỏng tâm tình, mà bờ gì ẹp đại thúc cu nở dê mang theo hai người tới nhà của mình, mới vừa tiến vào về sau, liền có một cái trung niên nữ tử, là bờ gì ẹp đại thúc thê tử, hai người sau khi ngồi xuống, nàng lập tức bưng lên một chút tâm chiêu đãi. Đồng thời còn có hai chén mang theo ngọt ngào phương. Hướng kim hoàng sắc chất lỏng. Đây là mật ong, nguyên lai vừa rồi ngửi được hương vị là mật ong nhìn lấy cái ly trong tay, Dương mới phản ứng được, nguyên lai vừa rồi vào thôn về sau, trong không khí phiêu tán hương vị là mật ong hương vị. Trách không được gọi tổ ong thôn, xem ra là có liên hệ gì a ha ha chúng ta tổ ong thôn đời đời đều lấy thừa thải mật ong mà sống, mặc dù địa thế xa xôi. Nhưng là sẽ là đồn City có thật nhiều thương gia đều sẽ không xa vạn dặm tới đây mua sắm mật ong đây là cái gì mặc dù những này mật ong hương vị thật không năm rất tốt, hệ lệ xạ thực tình cảm thấy không sai, bất quá, nhìn nơi này bộ dáng sắc thực thuộc về rất chỗ thật xa, sẽ là đồn City là cạn tổ nổi danh thương nghiệp chi đô, về phần dạng này tốn công tốn. Sức sau đó là bởi vì, chúng ta tổ ong thôn thừa thải mật ong, cũng không phải bình thường ong mật ong. Đều là từ bệ ý hiệu thu thập, sau đó lại nhân công chế tạo ra, so với bình thường mật ong muốn chứa dinh dưỡng muốn bao nhiêu đến nhiều, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả cũng là cực tốt, không chỉ là dùng để làm đồ ăn, tại sẽ là đồn city dạng này đô thị, còn có rất nhiều cái khác rượu dụng đại thúc nghe tiếng về sau, cũng là mình uống vào mật ong mở miệng nói. Xác thực, hắn mặc dù là trung niên, nhưng là nhìn qua sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trên mặt không có quá nhiều chung quanh. Liền nói vợ của hắn tử, không thể nói dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là bộ dáng nhìn cu nở dê rất trẻ trung, ứng nên lâu dài dùng ăn nơi này mật ong nguyên nhân đi mà nghe lời này sau hệ lệ xạ nhìn xem những này mật ong con mắt giản thẳng sẽ thả ánh sáng. Nguyên lai là cái dạng này a khó trách tại tồn ở bên ngoài có nhiều như vậy lớn châm phong thế nhưng là đại thúc các ngươi muốn làm sao từ bệ ý hiểu nơi đó đạt được mật hoa đầu dương nghe tiếng cũng là minh bạch, tồn ở bên ngoài. Nhiều như vậy lớn châm phong, nguyên lai là bởi vì nơi này liền là từ sự tình mật ong sự nghiệp tha bất quá muốn lại bệ ý thủ hạ đạt được mật ong ứng nên không dễ dàng đâu nhìn xem vừa rồi cái kia một màn liền biết, mà lại vị đại thúc này vừa vặn giống nói cái chỗ kia. Rất nguy hiểm. Ai ngươi đây liền có chỗ không ve sầu, kỳ thật trong thôn cũng có được rất nhiều thu phục bệ ý hiệu, hiện tại tạm thời là từ bọn chúng tiếp nhận lấy ngắt lấy hoa mật làm việc, về phần ngoại vi lớn châm phong. Các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật phong tổ thôn dân, cùng bệ ý hiệu một mực đều là sống chung hòa bình. Nơi này lớn châm phong không có cách một đoạn thời gian liền sẽ đem một bộ phận mật hoa giao cho chúng ta. Mà ta cũng sẽ đem thành phẩm mật ong để báo đáp lại, chỉ là không biết vì thật sao. Một tuần trước kia, phụ cận lớn châm phong đống nhiên bạo động lên, thường xuyên thành quần kết đội công kích chúng ta thôn dân, thậm chí có mấy lần còn công đánh chúng ta vận chuyển mật ong đến sẽ là đồn city thôn dân. Loại sự tình này trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua, cho nên trong khoảng thời gian này bọn ta một mực cu nở dê đang tìm kiếm vấn đề bổ kẹ mẩn cùng nhân loại hòa bình chung chỗ, tương. Hỗ trao đổi lợi ích, cái này kỳ thật là chuyện rất bình thường, bất quá khác biệt chính là, bổ kẹ mẩn nhóm càng khó có thể hơn mài mài, bệ ý tính cách mặc dù táo bạo. Nhưng là tổ ong thôn nhân loại cũng không có xâm phạm ích lợi của bọn nó, vì sao lại đột nhiên phát động công kích đâu đây cũng là không có lý do mới là.